Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 566, chiến tranh 2. Hắc đao đêm, vô thượng đại khoái đao 12 công phu một trong, cán đao như thập tự giá như vậy, do nặng lưỡi đao làm đúc, phía trên rãnh đến loạn nhận nặng hoa đồ đồ án, thân đao toàn thân đen nhánh. Bằng phẳng mà thon dài, sắc bén lưỡi đao hiện lên hàn quang, nó được khen là mạnh nhất hắc đao, mà nắm chặt người khác, là người ta gọi là mắt diều hâu Mihawk. Ánh mắt của hắn dị thường sắc bén, giống như mắt ưng một dạng. Hắn là như vậy bị cái thế giới này thật sự thừa nhận đệ nhất kiếm hào. Kiếm hào, phần lớn là theo đuổi cực hạn nhân, bọn họ sẽ không dễ dàng thừa nhận người khác. Nhưng là mắt diều hâu Mihawk lại lấy được thế giới thừa nhận. Mỗi người cũng thừa nhận hắn là mạnh nhất kiếm hào sự tình. Phảng phất chuyện đương nhiên, hắn một tay quay thân, cầm cùng thân phận xứng đôi hắc đao đêm, về phía trước đi tới, cùng với cơ hồ các loại cao hắc đao đêm từ phía sau rút ra. Sau đó vung chém mà ra, hắn vung chém phương hướng rõ ràng là biết. Mom phương hướng, hắn im lặng không lên tiếng hướng về phía Big Mom phát động công kích. Một đạo to lớn vô cùng kiếm khí đột nhiên từ trên mũi đao nở rộ, đem xi măng cốt sắt thật sự ra cố sàn nhà bổ ra, mang theo không thể địch nổi khí thế hướng Big Mom phóng tới. Big Mom không có né tránh, liền nhìn như vậy xông về phía mình to lớn kiếm. Biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đỉnh đầu của nàng cái mũ Napoleon đột nhiên động, bị linh hồn Fruit giao phó cho linh hồn. Loại bỏ nó không phải là người một điểm này, cũng là cao cấp nhất kiếm hào. Nó vung chém ra không thua gì với mắt diều hâu phát ra đạo kiếm khí kia. Hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm kịch liệt, tản ra kiếm khí uy lực còn lại xé vài trăm thước bên trong tất cả mọi thứ. Sàn nhà lưu lại một đạo nói mèo bắt mở vết tích. Nhưng kiếm khí va chạm cuối cùng do mắt diều hâu thủ thắng. Hắn thật sự phát ra kiếm khí mặc dù tiếp tục hướng phía trước, có thể ở uy thế thượng đã không so với trước kia. Liên đới tốc độ cũng chậm rất nhiều. Napoleon chuẩn bị tiếp tục vung chém kiếm khí ngăn trở. Lúc này một bên thanh âm truyền tới. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, làm sao có thể để cho mẫu thân quá sớm ra sân đây? Bằng phẳng rộng to lớn thân thể, trên mặt lăng giác rõ ràng quốc kỳ kỵ sĩ, ngăn ở kiếm khí trước mặt, đem đạo kiếm khí này cho ngăn trở đỡ được. Đây là Salad Cracker dùng năng lực sở tạo ra quốc kỳ kỵ sĩ. Hắn là Big Mom con trai thứ 10, cũng là Desert Tam Tướng Tinh Chi 1, Desert Tam Tướng Nova. Là Big Mom đoàn hải tặc trong cán bộ cao cấp nhất bộ. Ở về mặt chiến lược có thể nói là vượt xa thành viên khác chiến đấu phân tử. Có thuộc về mình hạm đội cùng điều khiển cán bộ. Mắt diều hâu không có tiếp tục phát động tấn công. Hắn thu hồi lưỡi đao, bắt đầu hướng ban đầu địa phương đi trở về. Lần công kích này chỉ là hắn một cái dò xét, nhưng dò xét kết quả cùng hắn kỳ vọng cũng không giống nhau lắm. Hắn là một gã kiếm khách, cũng chỉ đối với đao kiếm loại cảm thấy hứng thú. Kia mũ mão từ Napoleon phát ra chảm kích cố nhiên là mạnh, tuy nhiên lại chỉ là một mực cậy mạnh chảm kích. Đối với lần này tự nhiên không có hứng thú. Salad Prospero, hắn là Salad gia tộc con trai trưởng, cũng là phụ trách lần này chiến tranh quan chỉ huy. Bởi vì Big Mom đối với chỉ huy loại này rườm rà sự tình cũng không có hứng thú. Hắn đi lên phía trước, đứng ở song phương trong lửa đạn tâm. Hành động này rất kỳ quái, để cho rất nhiều thấy hải quân cũng vì đó cảm thấy ngạc nhiên. Mẹ, để cho ta là xây lên phù hợp thân phận ngươi lâu đài. Prospero nói, hắn đầu lưỡi linh xảo liếm láp trong tay to lớn kẹo que. Rồi sau đó hắn quơ múa lên cái này kẹo que, từ trong huôi ra còn như lưu ly như vậy ảo mộng đất màu sắc. cái sắc này màu túm thân thể, đem chọn cái bích, mom đoàn hải tặc gói ở. Sau đó một tòa ảo mộng kẹo lâu đài sinh ra, nhưng là cái này kẹo lâu đài, cũng không phải là trong cổ tích chỉ có thể dùng để lãng mạn lâu đài, mà là một tòa có thể so với hải quân xây dựng lên phòng tuyến pháo đài vững chắc. Pháo kích đập ở trên người nó, chỉ là khiến nó có chút run rẩy động một cái. Hải quân hạ lệnh dừng lại pháo kích, có phá hủy tòa pháo đài này nhân cũng không có xuất thủ. Song phương giữ yên lặng, đây đối với song phương đều là một cái kết quả tốt. Hải quân không chuẩn bị vào lúc này tấn công Big Mom đoàn hải tặc, mà Big Mom đoàn hải tặc cũng không chuẩn bị dẫn đầu xuất thủ. Để những người khác tứ hoàng chiếm tiện nghi, này cổ yên lặng một mực kéo dài đến người kế tiếp tứ hoàng đến. Nói cho đúng là một người đến, không chung có điểm đen, chấm ngoặc kép. Tại này cổ yên lặng bên dưới, có người ngẩng đầu nhìn chăm chú chỗ ngồi này ảo mộng pháo đài thời điểm. Thấy không trung xuất hiện điểm đen, ở đó nhân kêu lên xuống, càng ngày càng nhiều nhân chú ý tới, bọn họ cũng ngửa đầu nhìn, không trung mảnh nhỏ điểm đen nhỏ, càng ngày càng gần, từ từ khuếch trương lớn, dần dần hiển lộ ra một người bóng người, đó là, chấm ngoặc kép. Sengoku nhìn cái điểm đen kia sắc mặt đen chìm, nên tới quả nhiên vẫn là tới, chỉ là một cái chớp mắt thậm chí không có cho dư nhân phản ứng thời gian. Điểm đen liền trong nháy mắt đánh đến trên mặt đất, đinh tai nhức óc nổ ầm xuống, làm cho cả thánh địa Mariezoa cũng rung rung, toàn bộ cái đảo giống như động đất, ngay cả tiến hành thế giới hội nghị mọi người, cũng không khỏi lâm vào trong hốt hoảng. Nơi ở cái điểm đen này chính phía dưới địa phương càng là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ mặt đất lõm xuống, phụ cận hải quân đều bị ảnh hưởng đến. Ở nơi này ảnh hưởng đến trong phạm vi ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Toàn bộ vỡ thành mảnh giấy vụn, một cái bàn tay khổng lồ leo ở lõm xuống bên bờ thượng. Sau đó hiển lộ mà ra là một cái bóng người to lớn. Chung quanh hải quân ở đều bị cái thân ảnh này hù được. Bọn họ run rẩy thân thể, dùng cái đó giống vậy phát run môi nói ra một cái làm thế giới run rẩy tên. Kaido, Da, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong chính là bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng Kaido. Hắn được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật, từ trời cao đáp xuống, trực tiếp đánh tới mặt đất hành động. Ngay cả cái đảo cũng rung rung, nhưng đối với hắn thân thể lại không có một chút ảnh hưởng. Đây là một cái 10 phần quái vật, hắn làm cho mọi người rung động thậm chí mạnh hơn Big Mom đoàn hải tặc. So với Big Mom duy trì gần như yên lặng phương thức, Kaido cũng không có bởi vì tứ hoàng còn chưa tới toàn bộ thì có một chút cân nhắc. Hắn trực tiếp phát động công kích. Một con hình người đất quái vật vọt vào hải quân phòng tuyến bên trong. Ở bất kỳ địa phương nào đều có thể ngăn cản một mặt tinh nhuệ hải quân. Thật sự cấu tạo vững chắc phòng ngự. Ở trước mặt Kaido lại mỏng giống như giấy. Dễ dàng bị xé ra. Đáng chết. Sengoku mắng một tiếng. Hắn đã giữ không dừng được tỉnh táo. Cái này không theo bộ sách võ thuật xuất bài Kaido. Đánh loạn hắn kế hoạch, nhưng bây giờ, hắn không thể không mở ra phản kích, nếu không ở tứ hoàng đến đông đủ trước, hải quân phòng tuyến sẽ bị Kaido phá hủy hầu như không còn. Tại hắn ra lệnh trước, Kuzan cũng đã lao ra đi ngăn trở hắn. Kaido nhìn hướng kỳ nghênh đón Kuzan, trên mặt ngược lại hiển lộ ra vui vẻ, hứng thú là tự sát hắn. Đối với xé ra như vậy yếu kém giấy có thể không có hứng thú gì. Hắn càng thích cùng cường giả chiến đấu, cũng đang chiến đấu tìm kiếm đến sắp gặp tử vong cảm giác. Kuzan tốc độ không chậm, hắn đi tới trước mặt Kaido, có thể đông biển khơi khí lạnh hướng Kaido ép tới. Khóe miệng của Kaido lại đang bật cười, đối mặt cổ hàn khí kia. Hắn chọn lựa phương thức tấn công vẫn là chính diện chống cự. Hắn vẫn lấy làm hào thân thể cùng Kuzan đông lạnh fruit phát ra khí lạnh đụng phải. ở song phương đụng chạm lấy một khắc hàn băng dọc theo thật sự đụng chạm điểm sinh ra. Cũng chuẩn bị bọc lại toàn thân hắn. Đang đối mặt Kaido địch nhân như vậy lúc, Kuzan không có chút nào nương tay dự định. Vài trăm thước nội chiến chàng bị đắp lên băng tinh, mãnh liệt khí lạnh để cho toàn bộ chiến trường nhiệt độ cũng hạ xuống. Đây là đủ để thay đổi khí hậu cường đại năng lực. Nhưng là, đối mặt với như vậy khí lạnh, bị toàn bộ đông thượng Kaido, lại dễ dàng đụng ra hàn băng trói buộc. Tay hắn hướng Kuzan tập kích đi. Kuzan tựa hồ đã sớm dự liệu đánh cục diện này. Hắn rút người ra trở ra. Nếu như tứ hoàng cũng có thể bằng vào đơn giản như vậy phương thức đánh chiếm, hải quân cũng sẽ không khổ não lâu như vậy. Hắn không có lựa chọn cùng Kaido cứng đối cứng. Hắn thân thể tố chất cường đại, có thể so sánh được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido mà nói, lại hơi có vẻ chưa đủ. Kuzan đi lên hàn băng, giống như một cái yêu mỹ đạp băng người, trên không trung cấu trúc mà ra một cái hoàn mỹ độ cong. Hoàn mỹ tránh né Kaido đả kích, đối mặt với đột phát cục diện, Big Mom đoàn hải tặc cũng là khổ não đến. Prospero coi như Big Mom đoàn hải tặc người chỉ huy, giờ phút này hắn chính xin phép đến Big Mom quyết định, mẹ, muốn phát động tấn công sao? Mặc dù hắn có thể trực tiếp ra lệnh, nhưng là hắn mụ mụ Big Mom nhưng là một cái vui giận chưa định nhân. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn là quyết định trước hỏi thăm một chút. Big Mom cũng ở đây khổ não đến. Về mặt tâm trí nàng liền như cùng một cô bé như vậy. Nói dễ nghe một điểm là ngây thơ, nói khó nghe một chút chính là ngu xuẩn. Đối mặt loại vấn đề này, nàng căn bản cũng không biết nên đáp như thế nào. Chúng ta cũng tấn công sao? Nàng dùng nghi vấn giọng hỏi. Prospero cũng không biết nên nói như thế nào. Trả lời như vậy rốt cuộc là để cho bọn họ đoàn hải tặc gia nhập chiến đấu, còn là nói không để cho bọn họ gia nhập chiến đấu. Sturgeon, Big Mom đoàn hải tặc xử lý trường, cũng là đoàn hải tặc người sáng lập một trong, chính là hắn mang theo Big Mom thành lập cái này đoàn hải tặc. Ở đoàn hải tặc bên trong địa vị có thể nói đứng sau Big Mom, coi như là Big Mom con gái, đang đối mặt hắn thời điểm cũng sẽ dành cho hắn một ít mặt mũi. Dĩ nhiên muốn tham dự, Sturgeon dùng đốc định giọng. Tại sao? Big Mom giống như cô bé như vậy hỏi. Nàng có chút kỳ quái Sturgeon nói như vậy nguyên nhân. Ở trước đó, hắn không phải là mới nói qua, không muốn tỷ số tấn công trước hải quân, để những người khác tứ hoàng đắc tiện nghi sao? Thế nào lúc này lại thay đổi chủ ý? Tình huống bây giờ bất đồng. Đây chính là Kaido. Nếu như hắn đột phá hải quân phòng tuyến, trước đem đồ vật cướp được, gần khiến cho chúng ta không nhận. Cái khác tứ hoàng lại nói không chừng, không thể phát sinh tình huống như vậy. Sturgeon nói, Big Mom bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hốt hoảng nói, vậy nhanh lên một chút tấn công, cũng không thể để cho Kaido giành trước. Làm bộ, nàng cũng chuẩn bị trực tiếp tham dự tiến vào trong chiến trường. Nhưng là Sturgeon lại hô, đừng nóng. Big Mom sững sốt, dùng giống vậy nghi vấn phương thức hỏi, tại sao? Chờ Kaido sắp đột phá thời điểm, chúng ta ở dọc theo hắn đường đi phá vòng vây. Sturgeon nói, đối với Big Mom thực lực, hắn rất tự tin. Hắn rất tự tin cho dù lựa chọn cùng Kaido giống vậy đường đi, Big Mom cũng sẽ không lỗ lả. Big Mom vui vẻ cười lên, còn vỗ bàn tay, nhưng ngay lúc đó nàng nụ cười thu liễm. Có thể ngươi mới vừa nói tham dự. Tham dự là vì không để cho hải quân chú ý tới sơ hở. Chúng ta hoàn toàn có thể tấn công. Nếu như Kaido thất bại mà nói, cũng có thể từ một địa phương khác đột phá phòng ngự, dẫn đầu đoạt được xích chi thạch. Hắn nói, kia thì xuất phát đi. Big Mom ra lệnh, toàn bộ Big Mom đoàn hải tặc ở Big Mom những lời này sau rút ra. Kẹo quân đội từ kẹo lâu đài đi ra. đừng mũi chịu sào đi ra là Cracker. Hắn hướng mắt diều hâu phương hướng đi tới, mới vừa rồi đả kích bên dưới. Hắn nhớ mắt diều hâu người này, dám đối với Big Mom đoàn hải tặc phát động tấn công ra hỏa. Big Mom có thể sẽ không bỏ qua. Hắn vỗ tay, trong không khí xuất hiện giống như cát bụi như vậy chìm nổi vật. Cũng nhanh chóng tạo thành một cái mới tinh quốc kỳ chiến sĩ. Ba ba ba tiếng vỗ tay, xuất hiện trận liệt chỉnh tề quốc kỳ chiến sĩ quân đoàn. Là năng lực người, bắn nhanh đánh, súng pháo kích đánh vào quốc kỳ chiến sĩ trên người. Nhưng ngay cả quốc kỳ cặn bã cũng chưa có đánh ra. Mặc dù là quốc kỳ, lại có so với sắt thép còn cứng rắn hơn độ cứng. Khác quá kiêu ngạo, hải tặc xuất hiện ở trước mặt Cracker là hải quân người khổng lồ trung tướng. Hắn vung cường mà có lực quả đấm hướng Cracker đập đi. Quả đấm to, đơn độc một bàn tay liền so với Cracker lớn hơn rất nhiều. Ở nơi này dạng dáng chênh lệch xuống, bất luận kẻ nào đoán nghĩ kết quả cũng sẽ là cự nhân tộc thắng. Nhưng là Cracker chỉ là cười cười. Hắn dùng tay chiêu mấy con quốc kỳ chiến sĩ che ở trước người hắn. Quả đấm to đánh vào quốc kỳ chiến sĩ trên, lại không có thể đánh nát bọn họ đột phá phòng ngự. Ngược lại bị bắn trở về đi. Quốc kỳ chiến sĩ triển hiện ra không chỉ là cường đại phòng ngự, còn có giống vậy lực lượng cường đại. Mà dạng quốc kỳ chiến sĩ không phải là một cái hai cái, mà là một cái quân đoàn. Cracker chỉ bằng điểm này, liền làm cho người ta mang đến Big Mom đoàn hải tặc tam tướng Nova khí thế. Ở quốc kỳ chiến sĩ tầng tầng dưới sự bảo vệ, hắn dễ dàng xé quãng đê vỡ, hướng mắt diều hâu Mihawk đi tới. Ngươi chính là thế giới mạnh nhất kiếm hào, Cracker nói. Hắn giọng nói mang vẻ khinh thường. Hắn dùng cũng là đao, mặc dù không điều nghiên với phương diện này, tuy nhiên lại cho là bằng vào hắn quốc kỳ fruit năng lực, cho dù là thế giới mạnh nhất kiếm hào cũng không làm gì được chính mình. Hắn quốc kỳ cố gắng hết sức kiên nhẫn, không sợ nhất chính là blade loại vật này. Mắt diều hâu Mihawk nghe ra hắn không phục, hắn dùng lạnh lùng thanh âm trả lời. Nếu như không phục, vậy liền tự mình tiến tới lấy. Ta tùy thời hoan nghênh khiêu chiến. Thế giới mạnh nhất kiếm hào, so với tam tướng Nova mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì chứ sao. Bất quá ngươi mới vừa rồi đối với mẫu thân phát động công kích, vậy coi như không thể cứ như vậy coi là. Cracker nói, hắn vỗ tay, hai cái quốc kỳ chiến sĩ đi lên trước. Mắt diều hâu cau mày, ngươi chuẩn bị dùng vật như vậy thay thế tác chiến sao? Ngươi trước muốn chém mở vật như vậy lại nói. Cracker 10 phần tự tin, hắn tin tưởng chính mình quốc kỳ độ cứng là lưỡi đao không thể bổ ra. Hai cái quốc kỳ chiến sĩ bình đẩy qua, từ trong tay bọn họ bung ra đa cái cánh tay, mỗi một trên cánh tay lại nắm đại đao, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Hải quân cũng không có trợ giúp mắt diều hâu ý tứ. Thất Vũ Hải cùng hải quân thực ra cũng không cùng đường. Huống chi bọn họ cũng không cảm thấy mắt diều hâu cần giúp đỡ. Cracker kiêu ngạo biểu tình cũng không có kéo dài quá lâu. Một cái lãnh đạm thanh âm cùng với trước mắt cảnh tượng, để cho hắn thu hồi khinh thị. Giống như vậy, mắt diều hâu Mihawk đao dễ dàng đem hai gã quốc kỳ chiến sĩ chia nhỏ thành hai nửa, lộ ra bên trong không tâm bộ phận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.